Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 597, chương 596 nghiêng về một bên. Oanh, đây là làm bằng sắt dày chiến thật chỉnh tề rơi trên mặt đất chỗ kích thích thanh âm. Chỉ gặp, tại 10 cái đen nhánh thức phù chỗ tỏa ra hào quang bên trong. 10 tên thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện. Đó là 10 tên có được đủ loại tướng mạo, nhưng không một cũng đều cực kỳ mỹ lệ. Dáng người cao gầy, thẳng tắp, uyển chuyển, mê người, lại từng cái cũng đều võ trang đầy đủ. Mặc trên người nhiều loại trang bị thiếu nữ. Các thiếu nữ có trang bị toàn thân áo giáp, có trang bị thuận tiện hành động quần áo nhẹ, có chỉ tại thân thể một chút trọng yếu vị trí tiến hành vũ trang, có thì dứt khoát chỉ trang bị thuộc ra cùng bố chứa. Cũng căn cứ trang bị khác biệt, trong tay cầm vũ khí cũng khác nhau. Trang bị trọng giáp các thiếu nữ hoặc là cầm trong tay trầm trọng thương thép, hoặc là cầm trong tay rộng lớn hai tay kiếm, có hoàn thủ cầm to lớn tháp thuẫn, tản mát ra dị thường cảm giác áp bách. Quần áo nhẹ các thiếu nữ lại có cầm trong tay một tay kiếm, có cầm trong tay chiến chùy cùng trường mâu, có cầm trong tay rapier, có hoàn thủ cầm đoản kiếm. Trang bị càng là nhẹ nhàng, vũ khí liền càng thiên hướng về nhẹ nhàng linh hoạt cùng linh động. Dạng này 10 tên thiếu nữ võ trang đầy đủ lại cầm trong tay vũ khí bộ dáng, đơn giản liền là 10 tên theo trong thần thoại đi ra Valkyrie. Tức mỹ lệ, lại anh dũng, chợt, này 10 tên Valkyrie liền chia làm hai hàng, như là ủng hộ lấy ông chủ một dạng, hướng về Rama phương hướng, một chân quỳ xuống, chủ nhân, thật chỉnh tề khẽ kêu tiếng sáo vang lên lấy, nói cho tất cả mọi người, này chút tức mỹ lệ lại anh khí thiếu nữ trung thành cuối cùng thuộc về ai? Hộ pháp thức, mà lại là 10 cái. Cô ở Genchiro trên mặt cũng rốt cục nổi lên kinh sợ. Trước mắt này 10 cái võ trang đầy đủ Valkyrie, đúng là Rama tự chế hộ pháp thức. Bị 10 tên Valkyrie chỗ ủng hộ lấy, Rama liền bỗng nhiên cười một tiếng. Bởi vì may mắn mà có đã từng chơi qua một cái trò chơi, ta không chỉ có là thu được rất nhiều được xưng là kiếm kỹ vũ khí kỹ năng tri thức, càng có hơn dòng dã 2 năm dẫn đội công lược kinh nghiệm. Những kiến thức này cùng kinh nghiệm nếu như không cố gắng lợi dụng thực sự quá đáng tiếc. Cho nên, ta lợi dụng gần thời gian 10 năm, cuối cùng hoàn thành 10 cái dạng này hộ pháp thức. Bình thường không có đưa các nàng triệu hoán đi ra cơ hội. Hiện tại cuối cùng có thể hơi sử dụng một chút. Rama liền đối với cô ở Genchiro như vậy cười nói. Rõ. Trước mắt này 10 cái Valkyrie, đúng là Rama căn cứ sao bên trong lấy được tri thức mở phát ra tới thức thần. Liền muốn hắn theo như lời như vậy, Rama có thật sao bên trong dẫn đội công lược dòng dã 2 năm kinh nghiệm. Mà lại sao bên trong cũng có hàng loạt kiếm kỹ, những kiến thức này toàn bộ đều ngủ say tại Rama trong đầu. Nếu như bất thiện thêm lợi dụng, quả thực lãng phí, bởi vậy Rama liền đem này 10 cái Valkyrie cho làm ra đi ra. Các nàng từng cái cũng giống như Kyoko Yaksa như vậy, bị thâu nhập cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Chỉ là không giống với Kyoko 2 cái Yaksa, Rama cho Valkyrie nhóm đưa vào chính là sao bên trong mọi kiểu vũ khí kỹ năng kiếm kỹ, làm cho các nàng hình thành một nhánh có thể bổ sung hoàn thiện đoàn đội. Đi qua Rama, khôi lỗi thuật, thao túng lời nói, phát huy ra sức chiến đấu cơ hồ mỗi một cái đều có thể tới gần thượng cấp sứ ma. Mà tại thu hoạch được Yakou khi còn sống hết thảy tri thức về sau, Rama lại đối này 10 cái Valkyrie tiến hành cải tiến, sau cùng khiến các nàng toàn bộ nhảy lên đến thượng cấp sứ ma cấp độ. Có lẽ, luận đến lực lượng, các nàng không kịp Hokuto cùng Enonra. Có thể luận đến chiến đấu kỹ thuật cùng hợp tác, này 10 cái Valkyrie đồng thời xuất động, sức chiến đấu đem thẳng bức tối thượng cấp sứ ma, lại thêm Rama dựa vào, khôi lỗi thuật, trận hình cùng chiến thuật. Dù cho đối thủ thật sự là tối thượng cấp sứ ma, các nàng đều có lực đánh một trận, bởi vì hộ pháp thức bình thường đều là tiếp tục triệu hoán. Đối thuật giả linh lực yêu cầu cực cao, huống chi là 10 cái hộ pháp thức, liền xem như duy trì triệu hoán cần thiết tiêu hao đều không ít quan hệ. Rama mặc dù không phải không đủ sức, lại cảm thấy không cần thiết lãng phí. Trong ngày thường liền không có triệu hoán các nàng, làm cho các nàng dùng thức phù hình thức mang ở trên người. Hôm nay thì đưa các nàng đều cho kêu gọi ra. Đây cũng là cô ở Genchiro vì đó động dung nguyên nhân chỗ. Ban đầu, có được 4 cái hộ pháp thức hắn tại Exorcism Division trong cục liền đã coi như là vô cùng hiếm. Thấy, Rama đúng là có được dòng giã 10 cái. Thậm chí còn đến tăng thêm Hokuto cùng Enonra, dòng giã 12 cái sử dịch thức cùng hộ pháp thức. Đơn giản liền là chưa từng nghe thấy. Bình thường âm dương sư coi như có thể có được quý giá sử dịch thức cùng hộ pháp thức. Một cái, hai cái liền đã coi như là rất đáng được người khác kinh ngạc. Cô ở Genchiro liền chưa thấy qua có người đồng thời sử dịch 12 cái quý giá như vậy thức thần. Chỉ là tiêu hao cũng đủ để cho âm dương sư trực tiếp ngã xuống. Rama lại một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Phải biết, hiện tại nhưng vẫn là tại Karasu Tengu nhóm can thiệp phía dưới A. Tại trạng huống như vậy dưới, có thể triệu hoán thức thần liền đã rất đáng gờm rồi. Thế mà một hơi triệu hoán 12 cái, thậm chí còn đến tăng thêm hóa thành chú có đủ hắn sử dụng kim ô cùng thỏ ngọc. Có thể sử dịch dòng giã 14 sử dịch thức cùng hộ pháp thức. Lại mỗi một cái đều cực kỳ bất phàm. Nam nhân này đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Như là trước kia hắn cũng không là tại hư nhược trạng thái. Như vậy, bọn hắn lúc ấy thật sự có biện pháp bắt hắn sao? Cô ở Genchiro trong lòng trở nên cực kỳ dao động. Chỉ là, hiện tại dao động còn quá sớm. Rama giơ lên một cái tay, bóp lên pháp quyết, chăm chú vào cô ở Genchiro trên người, đôi mắt hiển hiện tinh mang. Tiếp xuống liền để cho các ngươi thấy toàn lực của ta. Nói xong, Rama trong cơ thể ma lực chuyển hóa làm hàng loạt chú lực. Thông qua thức thần khế ước tạo dựng lên linh lực lối đi. Tràn vào 10 tên Valkyrie trong cơ thể. Càng tràn vào Hokuto cùng với Enonra trong cơ thể. Lên đi, Rama ra lệnh một tiếng. Cẩn tuân chủ mệnh, 10 tên Valkyrie đồng thời ứng thanh. Lập tức dứt khoát đứng dậy. Tầm mắt cùng nhau tụ tập đến cô ở Genchiro trên thân. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Sau đó liền là cơ hồ không có chút hồi hộp nào nghiêng về một bên. Tại Rama trợ giúp dưới. 10 tên Valkyrie căn cứ riêng phần mình định vị khác biệt. Có cầm thuẫn chống được cô ở Genchiro chảm kích, có phụ trách công kích, có ở một bên đi khắp, có phụ trách ảnh hưởng cô ở Genchiro hành động, chẳng những phối hợp đến không chê vào đâu được, thậm chí liên tiếp sử dụng ra sao bên trong đủ loại kiếm kỹ. Nhường cô ở Genchiro trực tiếp bị nghiền ép. Thấy cô ở Genchiro rơi xuống như thế hạ phong, làm hắn thức thần 4 cái Karasu Tengu cũng gấp, không lo được lại tiếp tục can thiệp, lại cũng đồng thời gia nhập chiến đoàn, lại bị Rama phân ra 4 tên Valkyrie kiềm chế. Căn bản không đến gần được cô ở Genchiro, mà Kagami Reiji cùng Yugemari bên kia liền càng không cần phải nói. Một cái một lúc mới bắt đầu còn có thể cùng Hokuto rằng co. Nhưng theo Hokuto long tức không ngừng đánh xuống, sau cùng thương thế trở nên càng nặng, phát ra không cam lòng phẫn nộ gào thét. Một cái càng là chỉ có thể miễn cưỡng duy trì kết giới. Cuối cùng bị Enonra đánh nát một góc, bằng vào tự thân không thực thể đặc tính hóa thành khói dày đặc chui vào. Thế là Yugemari phản mà trước hết ngã xuống, bị Enonra khói mù cho trực tiếp nuốt hết, nghẹt thở ngất. Kagami Reiji nương tựa theo hung bạo cá tính gắt gao khổ chống đỡ. cuối cùng vẫn bị Hokuto Long tức cho đánh bay, ngã trên mặt đất, máu tươi trọn vẹn chảy thành một cái vũng máu. Đến mức cô ở Zenchiro, cuối cùng vẫn là tại Valkyrie nhóm hoàn mỹ không một tì vết phối hợp xuống. Thần đao bị tháp thuẫn ngăn cản hạ lúc, bị một tên Valkyrie chiến trùy kiếm kỹ trực kích ngực, đánh ngã xuống đất. Trận chiến này, ngoại trừ làm vương bài, hồng dực trận, bên ngoài, Rama lấy ra hàng thật giá thật toàn lực, mặc kệ là triệu hoán thuật, khôi lỗi thuật, vẫn là âm dương thuật, đều bị hắn vận dụng được, vô luận là ma thuật, chú thuật, thậm chí là kiếm thuật, đều bị Rama hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cuối cùng, Rama lâm tóc không thương, mà Exorcism Division cục ba tên thực lực kiên cường, The 12 Divine General, thì toàn bộ ngã xuống, cũng không còn cách nào tác chiến. PS, 10 người thì là Ego rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.